Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 15. Địa vực kỳ thị, trên sơn đảo, Hoffa yên lặng mà lái xe. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nguyên bản hắn cho rằng, này có điều là một cái 50 Galleon hộ tống nhiệm vụ. Đẩy một cái xe đẩy du sơn ngoạn thủy địa đi một chuyến Barcelona. Sau đó sẽ trở về, Galleon liền đến tay, nhưng mãi đến tận cái tên này niệu ở trong quần, Hoffa mới rõ ràng, kiếm tiền không phải là cái gì ung dung sự tình, cho dù chỉ là 50 cái Galleon, là một người chỉ có đầu có thể động người tàn tật. Xia bài cũng không có khống chế chính mình ỉa đái năng lực. Cái thứ nhất điên cuồng buổi tối sau khi... Hoffa không dám cho Xia Bai gặp mặt một giọt nước. Buổi sáng hơn 9 giờ, ba người tiến vào ven đường nghỉ ngơi đứng. Hoffa vốn là muốn ở chỗ này mua điểm đồ ăn, hơi sự tình nghỉ ngơi sau lại tiếp tục xuất phát. Mà khi hắn tiến vào cái trấn nhỏ này sau khi, hắn lại phát hiện trấn lên không có bất kỳ ai. Tòa này trấn nhỏ từ lâu tàn tạ, hoai phế, trống rỗng rìa đường. Đừng nói người, quỷ ấy đều không nhìn thấy một cái. Trấn nhỏ trên nhà gỗ che kín vết đạn, mặt đất còn có bị đạn pháo nổ đi ra to lớn chỗ hồng. Thỉnh thoảng, Hoffa còn có thể nhìn thấy một hai cụ cũng ở trong bóng tối thi hài. Có thi hài thậm chí quải ở trên cửa sổ thủy tinh. Ăn mặc màu xanh quân phục, có chút nằm nhoài tổn hại rỉ sét phương tiện đi lại lên. Phảng phất cùng những kia lạnh lẽo kim loại hòa làm một thể. Trên mặt đất đâu đâu cũng có mục nát tàn tạ tứ chi. Trong không khí che kín tử vong cùng mục nát mùi vị. Hoffa chậm lại tốc độ xe, chậm rãi vòng qua một đạo chiến hào, lẩm bẩm nói, này đều là tình huống thế nào? Này đều là tình huống thế nào? Hoffa tự lẩm bẩm, ngoại trừ xem phim, hắn còn chưa bao giờ từng thấy nhiều hài cốt như vậy. Này cái quốc gia mới vừa đánh xong nội chiến, nơi như thế này quá hơn nhiều. Chỗ ngồi phía sau Xia Bai thở dài nói, có điều hướng về trước mở là tốt rồi. Thành phố lớn là sẽ không như vậy. Nội chiến, lại là chiến tranh, đối mặt cảnh tượng như vậy, Hoffa chỉ có từ bỏ nghỉ ngơi kế hoạch, gia tốc về phía trước, rời đi mảnh này đất hoang. Trên đường, Hoffa nhìn thấy rất nhiều loại này tàn tạ trấn nhỏ. Trên đường còn có một chút hủy hoại xe tăng cùng máy bay hài cốt. Chẳng biết vì sao, Hoffa ở có chút xe tăng lên nhìn thấy màu đỏ chữ vạn. Oan, điều này làm cho hắn không có thể hiểu được. Chính mình rõ ràng ở Tây Ban Nha. Vì sao lại nhìn thấy nước Đức phương tiện đi lại? Rõ ràng Thế chiến thứ hai còn chưa bắt đầu. Lẽ nào này cái quốc gia rồi cùng nước Đức giang lên sao? Rốt cục, buổi trưa 11 điểm tả hữu thời điểm, Hoffa trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện người đi đường còn có xe cổ. Hoàn cảnh chung quanh cùng trấn nhỏ khôi phục sinh cơ, trầm trọng cùng túc sát bầu không khí rút đi. Bọn họ đi tới Tây Ban Nha Nam Bộ thành thị Granada. Thành phố này ở vào tên Nevada Sơn Mạch. Ở dưới chân núi, Hoffa có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp xây dựa lưng vào núi cổ lão kiến trúc. Vào thành sau, Xia Bai khôi phục sinh động, hắn duỗi ra đầu lưỡi, chỉ vào xa xa màu đỏ gạch tường cung điện nói rằng. Đó là Alhambra cung, 13 thế kỷ mo người kiến tạo. Hoffa liếc mắt nhìn cung điện, dư quang lại quay lại ghế phụ chạy, so với cổ nhân cung điện. Hắn càng lo lắng vị này học tỷ tinh thần trạng thái. Từ khi cái kia điên cuồng một đêm sau, trên mặt của nàng vẫn luôn mang theo một loại hết sức thần sắc chán ghét. Người vẫn tốt chứ? Hoffa lo âu hỏi cú. Đỗ xe, nàng nói một cách lạnh lùng. Màu đen xe con đứng ở ven đường. Thời đại này xe không nhiều, cũng có thể nói rất thiếu. Một chiếc màu đen xe con đã đầy đủ hấp tình, chớ nói chi là này lượng xe con còn thiếu cái cửa. một ít đi ngang qua Tây Ban Nha người phụ nữ đều dùng khiếp sợ ánh mắt. Nhìn một cái ăn mặc màu xanh lục áo ngủ cao cô gái mặt lạnh từ bên trong xe chui ra. Bên trong xe phát sinh cố sự làm cho các nàng mơ tưởng viển vông. Hoffa hạ cửa sổ ló đầu hỏi, ngươi muốn đi làm à? Mua quần áo, rửa ráy, nói, nàng lấy ra ma trượng, ở Hoffa trên bả vai điểm một cái. Ta lưu lại một tia lần theo ma pháp tín hiệu, ngươi mang theo tên rác rưởi này đừng đi quá xa. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại địa nhanh chân rời đi. Xia Bai vẫn nhìn theo Osilvia rời đi. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi cũng là Slytherin sao? Ta không phải. Hoffa nói rằng, Gryffindor. Xia Bai hỏi, Gryffindor, ta rất giống sao? Như a, được rồi. Hoffa nhún nhún vai. Trên thực tế, Xia Bai không phải cái thứ nhất như thế thừa nhận người. Nhưng Hoffa cũng không có quá nhiều ý giải thích. Hắn hiện tại đầy đầu nghĩ tới đều là ăn cơm nghỉ ngơi. Đối với có bệnh thích sạch sẽ xà viện học tỷ tới nói. Sạch sẽ là so với chắc bụng càng quan trọng vấn đề. Nhưng Hoffa không phải, phong trần mệt mỏi hắn đã đói bụng hỏng rồi. Ngày hôm qua dàn vặt một buổi tối, lại đuổi rất lâu con đường. Hắn không thể chờ đợi được nữa địa muốn ăn bữa cơm. Sau đó tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một chút. Hắn quyết định trước tiên đi tìm ra phòng ăn. Rất nhanh, Hoffa ngay ở đầu đường nhìn thấy một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Trong cửa hàng tủ kính bên trong treo đầy đủ loại chân giò hun khói. Lạp xưởng, phô mát, ba văn cá, mực, cây mây ấm, các loại Hoffa không gọi nổi tên hải sản. Muốn phải hoàn thành hộ tống nhiệm vụ. Đầu tiên muốn đem cái bụng lấp đầy. Hắn đem xe đứng ở cửa hàng thức ăn nhanh cửa. Sau đó đẩy Xia Bai tiến vào phòng ăn. Mới vừa vào phòng ăn, nồng nặc hương vị liền hướng Hoffa mũi vọt tới đi vào. Dầu ô liu, toán rong, hồ tiêu, chờ các loại gia vị hương vị để hắn nướt bọt lượng lớn phân bố. Hắn vội vội vã vã địa đem Xia Bai đẩy lên một cái sát cửa sổ vị trí. Trong miệng liền bắt đầu hô hoán nổi lên người phục vụ. Nghe thấy hắn la lên, một cái hồng cái cổ, ăn mặc trắng tạp dề năm người phục vụ nhưng tương đương lạnh nhạt địa quay đầu. Đứng ở Hoffa bên người, ngoặc kép chấm hỏi, Quirus Kammer Ango, ngoặc kép, đến chút gì? Thực đơn, Hoffa nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng hắn ra hiệu đối phương đem thực đơn nắm cho mình. Người phục vụ tay co rụt lại, tách ra Hoffa, càng lạnh nhạt địa hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, Los Brita, ngươi là người nước Anh? A, ngươi nói cái gì? Hoffa hoàn toàn nghe không hiểu, liền hay dùng Anh văn hỏi hắn, Can you speak English? Vừa dứt lời, Hoffa liền cảm giác là lạ ở chỗ nào. Thời khắc này, nhà hàng bên trong hết thảy dùng cơm người. Trợ lý người, toàn bộ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn hắn, trước mặt cái kia người phục vụ sắc mặt triệt để lạnh xuống. 10 giây đồng hồ sau, theo ầm đông một tiếng cửa phòng mở, mới vừa vào nhà này nhà hàng Hoffa liền bị người dùng lực đẩy đi ra. Còn chưa ngồi nóng đít, liên đới Xia Bai xe đẩy cũng trên mặt đất xoay một vòng bị người đá đi ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Ves este lechero, ngoặc kép, không nhìn thấy nhãn hiệu sao? Một cái ăn mặc phục màu đỏ, buộc vào quần trắng, đầu đội đầu bếp mũ đứng cửa hàng thức ăn nhanh cửa gõ lên một khối nhãn hiệu điên cuồng rít gào chủ. Quán, Hoffa đầu óc mơ hồ, Los Brita y en pero no puede enter. Ngoặc kép, khước từ chiêu đãi England ba đảo bất luận người nào. Mắng xong, cái kia lão nam nhân đối với Hoffa so với cái quốc tế thủ thế. Hung tận hướng về trên đất nhổ bãi nước bọt, cầm hoa sạn liền đi trở về trong tiệm. Hoffa sững sờ đứng tại chỗ, hoàn toàn há hốc mồm. Xia Bai xe đẩy xoay chuyển vài vòng chuyển tới Hoffa bên người. hắn cũng không hề tức giận, trái lại cười hì hì nói, này cái quốc gia đã bị Anh quốc bắt nạt đến mức rất thảm. Hải ngoại lãnh thổ có một nửa đều bị Anh quốc cướp đi. Ngươi lại dám ở Tây Ban Nha giảng Anh văn, lá gan thật to lớn. Vậy ta không nói Anh văn nói cái gì? Hoffa kinh ngạc, Tây Ban Nha ngữ, Valencia ngữ, Sia Bai tùy ý nói, cái gì Valencia, nghe đều chưa từng nghe tới. Hoffa xoa bụng dưới nhổ mạnh nước đắng. Cái này mà, ngươi nếu như sẽ giảng tiếng Đức cũng là không sai. Sia Bai nói, cái gì, ta tại sao muốn sẽ giảng tiếng Đức? Ngươi biết Tây Ban Nha một người tên là Franco tướng quân sao? Xin nhờ, ngươi có thể hay không không muốn cùng ta giảng lịch sử? Hoffa nói, cái gì lịch sử a? Ngay ở mấy tháng trước, nước Đức cùng Italy Mago thủ lĩnh trợ giúp Franco lật đổ đời trước chính phủ. Hiện tại, này cái quốc gia có lượng lớn nước Đức trú quân. Ta ngày hôm trước xem tin tức, Hitler bản thân hiện tại ngay ở cái thành phố này mở hội. Nếu như ngươi sẽ nói tiếng Đức, như vậy ngươi sẽ rất được hoan nghênh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.